Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 198, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành hôm nay náo nhiệt, dòng người chen chúc xô đẩy dân chúng tóc húi cua đứng dọc đường, liên tiếp ngó nghiêng bên đường, tiểu thương len lỏi giữa đám người, miệng hô to bán hoa, bán túi thơm. Mua đóa hoa ném lên người Trạng Nguyên lang, mua cái túi thơm ném vào lòng thám hoa lang. Vị tiểu thư này, thiếu gia mua một đóa đi, chọn một hôn phu ngày sau mỹ tư tư. Tiểu thương miệng ngọt, không ít người nghe xong động lòng, móc tiền ra mua hoa, nhón chân chờ đợi. Không biết lần này Trạng Nguyên lang là ai, nếu là thư sinh trẻ tuổi tuấn tú, kinh thành khối tiểu thư ca nhi chờ gả kia, thiếu gia sợ là đoạt phá đầu. Trạng Nguyên lang là đại quan quý nhân, chúng ta dân áo vải xem thám hoa lang là được. Thám hoa lang lớn lên đẹp nhất, một ca nhi sờ sờ tóc mai, mặt thoa phấn, cất lời thơm nức gió đường. Người xem kia Tần Lâu, Sở Quán cũng đang nhìn theo. Bất kể đê tiện hay cao quý, đều chờ xem bọn họ dạo phố. Một cô nương xì một tiếng, Trạng Nguyên trước tiên phải vào cung nhận thánh chỉ ban thưởng. Trong ban thưởng có ngự tứ kim hoa, lụa đỏ, cao đầu đại mã. Một bộ lễ phục giáp sở do lễ bộ chế riêng, mặc xong còn phải hoàn trả. Trạng Nguyên đội mũ cánh chuồn, thân khoác mãng bào đỏ thẫm, cưỡi kim an chu tông mã, tiền hô hậu ủng, cổ nhạc mở đường, giữa tiếng hoan hô của bách tính, đi qua các phố lớn ngõ nhỏ. Trịnh Sơn từ cưỡi ngựa dẫn đầu, hắn năm nay chỉ mới 22, là vị Trạng Nguyên trẻ nhất của Đại Yến Triều. Đáng tiếc năm đó thi hương thất lợi, nếu không đã là tam nguyên liên chúng. Dù vậy, Võ Minh Đế vẫn đặc biệt yêu mến, Trạng Nguyên lang dung mạo thanh tú, vai rộng eo thon, như chi lan ngọc thụ. Một thân mãng bào đỏ thẫm khiến người càng thêm khí phách hăng hái, trông chẳng khác nào tân lang nhà ai vừa mới ra cửa. Trạng Nguyên lang này trẻ tuổi tuấn mỹ, chỉ tiếc ra thế kém chút, không biết sẽ lọt vào mắt nhà ai. Một vị đại nhân cười ha hà, người thế này ta lại thích, đem về làm con rể. Nhà ta có ca nhi tính tình kiêu ngạo, vừa hay tìm người thân phận thấp mà có tiền đồ. Trạng Nguyên lang thế này, mấy tiểu ca nhi ắt sẽ động lòng. Người nói là một võ thành bá, nhìn Trịnh Sơn từ càng xem càng thuận mắt. Trong nhà có hạnh ca nhi, lại thích màu sắc rực rỡ, tìm được Trạng Nguyên lang, hạnh ca nhi nhất định vui vẻ. Bá gia muốn bắt rể bảng vàng, ta đây cũng muốn bắt Trạng Nguyên lang về làm con rể. Trong nhà còn mấy vị khuê tú cùng ca nhi chờ gả. Bùi Thị Lang cười nói đi nói lại, sao lại tranh tới tranh lui. Nếu để đám tiểu bối nghe thấy, chắc chê cười đám lão gia chúng ta mất. Trường Dương Hầu rời quan văn đã lâu, luyện võ nhiều năm, thính lực hơn người. Nghe đám quan văn bàn chuyện cưới gả Trạng Nguyên lang, hắn rất khinh thường. Đám người này cả ngày chỉ giỏi bắn pháo giấy, chính sự không làm, giờ còn nghĩ mấy chuyện tình tình ái ái, thật là ăn no dỗi việc. Hắn vốn đang nhàm chán, tiếng nói chuyện lại cứ vọng tới tai, không muốn nghe cũng không được. Nghe đến cuối cùng, hắn tâm thần khẽ động, ánh mắt dừng lại trên người Trạng Nguyên lang. Như vậy tiểu thân thể, có gì hấp dẫn người khác? Một quyền của hắn đánh được 10 người như vậy, dáng người gầy cao như thế, sao lại khiến cô nương cùng ca nhi thích? Trường Dương Hầu không hiểu, hắn tiếp tục đánh giá Trịnh Sơn Từ. Trong nhà còn một ca nhi sống kín đáo trong khuê phòng, tính tình táo bạo. Chọn người thân phận cao thì lo, chọn người thân phận thấp thì lại sợ chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ca nhi tâm cao khí ngạo, hẳn là không ưa gì cái Trạng Nguyên lang nhà nghèo này. Ánh mắt ngu lan ý chọn người cũng chẳng thấy tâm hơi. Càng nghĩ càng thấy phiền, hắn liền dứt tâm ý chọn rể, chẳng buồn ngó tới Trịnh Sơn Từ nữa. Trịnh Sơn Từ cưỡi ngựa ra khỏi hoàng thành, hắn có chút khẩn trương, nhưng thấy đường phố bách tính đón chào, khóe môi liền nở nụ cười. Hắn là 10 tuổi thì xuyên tới đây, lúc đó còn đang học ở tư thục trấn trên. Trịnh Sơn Từ rất nhanh chấp nhận thực tại, hiểu được thân là nông gia tử mà có cơ hội đọc sách là chuyện hiếm quý đến xương nào, vì vậy luôn luôn nỗ lực. Lần này được Võ Minh Đế khâm điểm làm Trạng Nguyên, chính hắn cũng có phần không ngờ. Bảng nhãn là Tiêu Cao Dương, thám hoa là Khương Lan Lễ, người sau mặt dài một trượng, tuấn mỹ phong lưu. Ba người còn chưa thân quen, ánh mắt chạm nhau chỉ lễ phép gật đầu, hàm dưỡng đều cực tốt. Trạng Nguyên tới rồi, mau nhìn Trạng Nguyên, đám người lập tức xôn xao, ai nấy đều nhìn về phía trước. Những tiểu thư, thiếu gia có thân phận đều ngồi ở trà lâu. Trà lâu tầm nhìn tốt, không bị đám người che khuất, lại chẳng cần chen lấn. Vào dịp Trạng Nguyên dạo phố, chỗ trà lâu thường tăng giá, mấy ngày trước đã có đại quan quý nhân đến đặt trước. Trà thất tràn hương trà, bánh ngọt còn bốc hơi nghi ngút. Ngô Lan Ý ngồi trong đó, nghe bên ngoài ồn ào, chỉ thấy buồn ngủ. Lữ Cầm đẩy hắn một cái. Không phải ngươi nói muốn xem Trạng Nguyên dạo phố sao? Sao giờ lại chẳng hứng thú? Ngô Lan Ý nằm ngoài lên bàn. Mấy năm nay Trạng Nguyên đều là lão già, thám hoa lang thì cũng xấu xí. Tối qua hắn thấy Ngô Thời Môn cùng Diệp Vân Sơ nói chuyện ở đình ngoại ô, cười nói rất vui vẻ, thật khiến người ta khó chịu. Diệp Vân Sơ là thế tử Trấn Nam Vương, tuổi trẻ tài cao, thế nào lại để mắt đến thứ đệ hắn? Ngô Lan Ý càng nghĩ càng thấy nghẹn, nếu Ngô Thời Môn gả cho Diệp Vân Sơ, chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu hắn mà làm mưa làm gió. Tâm tình hắn vốn đã bực bội, giờ lại càng dễ nổi cáu. Rõ ràng lúc trước chính hắn kéo Lữ Cẩm đến trà lâu đặt chỗ, vì chỗ tốt còn tốn không ít tiền, vậy mà giờ lại chẳng còn hứng thú. Lữ Cẩm nghe thấy bên ngoài càng lúc càng ồn, bèn ra sát cửa sổ xem. Lần này Trạng Nguyên, Bàng Nhãn, Thám Hoa đều là lang quân tuấn mỹ tuổi trẻ, nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Có người đã ném hoa về phía Trịnh Sơn Từ, còn có vô số túi thơm bay lả tả về phía trước, vài vị tiến sĩ tuổi trẻ mặt còn đỏ bừng. Lôi kéo bằng hữu bên cạnh chỉ trỏ vào Trịnh Sơn Từ mà bàn tán. Lữ Cầm từng xem qua không ít hồi Trạng Nguyên dạo phố, lần này thanh thế đặc biệt lớn, khiến y cũng tò mò không thôi. Trạng Nguyên đi ngang qua trà lâu, Lữ Cầm chỉ thấy sườn mặt của Trịnh Sơn Từ, quả thật xuất chúng. Lan Ý, mơ lại xem, lần này cả một giáp đều là nam tử trẻ tuổi. Lữ Cầm thấy cảnh đẹp vội vàng gọi bạn thân tới. Ngô Lan Ý vốn bị tiếng hò reo dưới kia hấp dẫn, nghe lời đi lên trước, miệng lẩm bẩm. Có gì đáng xem, bất quá chỉ là tên mặt xấu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn liền dừng lại trên người Tiêu Cao Dương, Khương Lan Lễ, cuối cùng dán chặt lấy Trịnh Sơn Từ, không thể rời đi. Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ, hắn đều quen biết. Riêng vị Trạng Nguyên lang này lại chưa từng nghe danh, chỉ nhìn thấy sườn mặt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngô Lan Ý rời xuống dưới, thấy thân hình cao gầy, thắt lưng mảnh rẻ, ngồi trên kim an, đôi chân dán sát vào bụng ngựa, phác họa ra một đường cong vô cùng phong lưu, giống như tỷ bà che nửa mặt hoa. Hắn bị hấp dẫn đến tâm ngứa, muốn nhìn thấy chính diện Trạng Nguyên lang, tiếc rằng đối phương vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề nghiêng mắt liếc về hai bên. Ngô Lan Ý có chút không cam lòng. Này Trạng Nguyên lang chưa thấy bao giờ, hẳn không phải con cháu kinh thành. Lữ Cẩm nói, Ngô Lan Ý không đáp lời, hắn cũng không muốn mua hoa hay túi thơm như người ta, nhìn thấy thì mất mặt. Nhưng giờ lại muốn ném hoa, ném túi thơm lại không tiện ra tay. Cuối cùng Ngô Lan Ý liền tháo túi thơm bên đai lưng xuống. Túi thơm này so với đồ của tiểu thương bày bán còn quý hơn nhiều, nhưng nhà hắn vốn giàu, chuyện này hắn cũng chẳng để tâm. Tay ném túi thơm mang theo vài phần khéo léo, chẳng ngờ lại bay trúng mặt Trạng Nguyên lang. Trịnh Sơn Từ nghe bên trái có tiếng gió, theo bản năng quay đầu bắt lấy túi thơm kia. Ngô Lan Ý rốt cuộc được thấy dung mạo chính diện của Trạng Nguyên lang, một cái nhìn liền khiến người quên tục, phong thần hiên cử. Trong mắt Ngô Lan Ý ánh lên ý cười, trắng trợn mà táo bạo nhìn nam nhân kia, đôi mắt sáng rực liếc về phía Trịnh Sơn Từ. Đại tông mã phun khí nặng nề, nghe lệnh liền dừng lại trước trà lâu. Trịnh Sơn Từ tay cầm túi thơm, thần sắc mang vài phần kinh ngạc. Hắn như hiểu ra điều gì, lòng bàn tay nóng lên. Ngón tay vừa buông, túi thơm liền rơi xuống đất, hắn lặng lẽ kéo dây cương, tiếp tục đi về phía trước. Tuy lúc đầu có chút không được tự nhiên, song trải qua mấy chuyện, hắn cũng rất nhanh khôi phục thái độ thường ngày, như thể đó chỉ là một tiểu khúc dạo. Cưỡi trên đại tông mã, Trịnh Sơn Từ cảm thấy sau lưng có ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm, khiến người khó lòng bỏ qua. Tiêu Cao Dương vốn tình ý, phát hiện Trịnh Sơn Từ thoáng dừng lại ở trà lâu, liền thấp giọng nói. Ở trà lâu ném túi thơm cho ngươi chính là đích ca nhi Trường Dương Hầu Phủ Ngô Lan Ý, hắn chỉ nhắc một câu, còn lại không nói thêm gì nữa. Trịnh Sơn Từ nghe thấy tên Ngô Lan Ý thì ngẩn người. Dựa theo nguyên tắc, Ngô Lan Ý hẳn là phu lang tương lai của hắn. Nhưng hắn xuyên tới đây, đã không còn là nguyên chủ, tự nhiên cũng chẳng có liên quan gì đến Ngô Lan Ý. Nghĩ vậy, lòng hắn buông lỏng, gạt chuyện ở trà lâu sang một bên. Dạo phố xong, Trịnh Sơn Từ cùng Tiêu Cao Dương, Khương Lan Lễ trao đổi tên họ, xem như sơ giao. Ba người chào từ biệt, Trịnh Sơn Từ một mình dừng chân ở đầu một ngõ nhỏ. Hôm nay quá mệt, hắn gắng sức dùng nước ấm rửa mặt rồi mới ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tại trà lâu, Ngô Lan Ý thấy túi thơm của mình rơi vào tay Trạng Nguyên Lang, rồi lại bị bỏ xuống đất, tâm tình vẫn rất khoan khoái. Cả đoàn người rầm rộ đi qua, không còn bóng dáng, Lữ Cẩm liền đóng cửa sổ lại. Giờ thì tinh thần rồi chứ, Lữ Cẩm trêu, Ngô Lan Ý thản nhiên nói, cũng có chút tinh thần, vị Trạng Nguyên này là người nơi nào, ta cũng hơi tò mò. Lữ Cẩm, không biết, nhưng ngươi ở kinh thành muốn tra một người cũng không khó. Ngô Lan Ý, cũng phải, nhưng mà, nhìn bộ dạng tuấn mỹ như vậy, hẳn chưa thành thân đâu. Lữ Cẩm liếc mắt nhìn hắn, do dự hỏi, ngươi à, định phái người đi tra thử, không phải ngươi muốn tìm môn đăng hộ đối, thân phận thế gia quý trọng sao? Chẳng lẽ coi trọng hắn rồi? Ngô Lan Ý, chỉ là tò mò mà thôi. Lữ Cẩm thấy hắn nói vậy thì không hỏi thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại tán chuyện về y phục trang sức, đến khi trời tối liền chia tay về phủ. Ngô Lan Ý thấy có người đang nhặt túi thơm dưới đất, bèn nói. Kim Vân, ngươi đi tra giúp ta xem vị Trạng Nguyên Lang kia là ai. Kim Vân đáp lời, vâng, thiếu gia. Ngô Lan Ý một đường trở về Trường Dương Hầu Phủ, gia nhân gặp liền rối rít hành lễ. Tham kiến nhị thiếu gia, hắn đã quen, thần sắc không chút gợn sóng, đi qua hành lang dài, chẳng mấy chốc đã vào đến sân viện của mình, cầm gương soi mặt. Buổi tối dùng cơm, Trường Dương Hầu và Ngô Trường Hành đều có mặt. Nhà họ không có quy củ ăn cơm không nói chuyện. Trường Dương Hầu hỏi, hôm nay các ngươi có đi xem Trạng Nguyên dạo phố không? Ta nghe trong triều đã có mấy vị đại thần muốn bắt rể bảng vàng. Ngô Phu Lang tuy không ra mặt, nhưng chuyện trong kinh vẫn có nghe ngóng. Ông nói, xem Trạng Nguyên dạo phố là chuyện ca nhi trẻ tuổi thích, ta cũng không đi. Nghe nói năm nay một giáp đều là nhân tài, Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ thì ta biết, riêng vị Trạng Nguyên kia chẳng nghe danh, chỉ biết là xuất thân bần hàn. Ông vốn định nói thử xem thái độ Ngô Lan Ý đối với Tiêu Cao Dương và Khương Lan Lễ. Ngô Lan Ý, vị Trạng Nguyên kia có cần phải giành giật dữ vậy không? Ngô Phu Lang từ giọng con trai nghe ra được vài phần cảm xúc khác thường, liền không nhắc đến hai người kia nữa. Trường Dương Hầu thấy nhi tử tò mò, liền đáp, vị Trạng Nguyên lang kia ra thế không rõ, nhưng bệ hạ rất xem trọng, tiền đồ vô lượng. Nghe nói có một võ thành bá nhất quyết phải cưới hắn về làm gì. Nhà người ta có một hạnh ca nhi tính tình kiêu ngạo, mấy nhà thế gia đều không muốn cưới về làm chủ phu. Cân nhắc một hồi, cưới Trạng Nguyên nghèo khó kia là được nhất. Trường Dương Hầu rất để ý việc hôn sự của Ngô Lan Ý, kinh thành mấy thứ ca nhi giống hệt như nhi tử nhà mình, tính tình khó chiều, đặc biệt là huân quý thế gia, ai cũng được sủng từ nhỏ, muốn tìm người nhẫn nhịn bao dung đâu dễ. Tìm người hầu hạ thiếu gia thì còn có thể gọi từ hoàng cung tới. Nhưng thành thân không thể qua loa, cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Đây là chuyện cả đời, phải chọn người thuận mắt. Ngô Phu Lang đối với tiểu nhi tử không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong tìm được người xứng đôi, biết thương yêu là được. Trong nhà có đại nhi tử gánh vác, của hồi môn cũng chẳng thiếu, chỉ cần tiểu nhi tử tìm được người tốt. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, những người xem ra phù hợp đều chẳng ai thực sự muốn ở cùng Lan Ý, nghĩ đến nỗi tóc cũng bạc vì lo. Nghe Trường Dương Hầu nhắc đến Trạng Nguyên Lang, trong lòng Ngô Phu Lang chợt lóe lên một ý niệm. Ngô Trường Hành thì chẳng nói lời nào, gặp chuyện thành thân là né tránh như tránh tà. Lúc trong nhà mọi người còn đang lo cho hôn sự của Ngô Lan Ý, hắn đã sớm rút lui, sợ bị lôi ra mắng chung một trận. Ngô Lan Ý gắp cơm, trong lòng lại nghĩ đến lúc Trạng Nguyên Lang bắt lấy túi thơm, cảm thấy người kia so với Thám Hoa Lang còn đẹp hơn. Khương Lan Lễ mà cũng dám làm Thám Hoa Lang, đúng là không biết xấu hổ. Vì Trạng Nguyên Lang, hắn tức thay, người như thế, nhìn qua còn trẻ, chắc chưa thành thân. Thư sinh thường đợi sau khoa cử mới tính đến chuyện thành gia, mới có chủ kiến, biết mình nên chọn dạng người thế nào. Một nhà mỗi người mang một tâm sự, dùng cơm xong, Ngô Lan Ý liền đứng dậy về phòng. hắn chọn vài món xiêm y, nằm trên giường, đem Trạng Nguyên Lang ra so với Diệp Vân Sơ, tướng mạo đúng là khó phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thân thật phiền, một hai phải từ mấy quả táo nứt dưa méo chọn ra một người tốt. Ngủ Lan ý phiền lòng vùi đầu vào gối, kéo chăn trùm kín đầu, nháo tâm muốn ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Lan Ý ở nhà chờ tin, Kim Vân tra được rõ ràng, liền đến bẩm báo. Thiếu gia, ta hỏi thăm rồi, Trạng Nguyên Lang tên là Trịnh Sơn Từ, nhà ở một tiểu sơn thôn, hiện chưa thành thân. Nghe mấy đồng môn nói, vị này không gần nam sắc nữ sắc, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Kim Vân nói, thiếu gia, ta thấy Trạng Nguyên Lang là một mọt sách. Người chẳng phải vẫn nói ghét nhất loại mọt sách cứng nhắc không biết thương người sao? Người như vậy, chắc gì biết đau người. Ngô Lan Ý nói, một lòng đọc sách thánh hiền mới có thể thi đậu Trạng Nguyên, bằng không giống những kẻ ăn chơi trác táng kia chỉ biết trông mong vào nhà dùng quan hệ. Hắn lại không gần nam sắc nữ sắc, cho thấy không lui tới mấy nơi hỗn loạn, đây là nhân phẩm quý trọng. Nam nhân mà, nên lập nghiệp trước rồi mới thành gia. Đã lên làm Trạng Nguyên, chuyện thành thân cũng nên đặt vào nhật trình. Hắn nói xong, khóe môi hơi cong lên. Tâm tình có phần tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự, dẫu sao người này mới chỉ gặp một lần, vẫn nên quan sát thêm nhân phẩm. Kim Vân ngẩn người nhìn chằm chằm, thiếu gia hôm nay chi thư đạt lý như vậy, nô tài có chút không quen. Ngô Lan Ý hất cằm đắc ý, ta dù sao cũng là thiếu gia có đọc qua sách, người nói vậy chẳng phải bảo ta không học vấn không nghề nghiệp. Kim Vân nghĩ bụng, chẳng lẽ không phải sao, Trịnh Sơn từ ở tu soạn công vụ đã thích ứng khá tốt. Quan hệ cùng Tiêu Cao Dương, Khương Lan Lễ cũng thân hơn. Thông qua Khương Lan Lễ, hắn quen biết thêm Mai Hoài và Thi Huyền, còn thông qua Tiêu Cao Dương mà kết giao cùng Thôi Tử Kỳ, hai người nhất kiến như cố. Vài người đều là quan viên trẻ tuổi, Thi Huyền và Thôi Tử Kỳ nhập quan trường trước bọn họ, nhưng nói chuyện lại không kiểu cách, đối đãi chẳng khác gì bằng hữu đồng lứa. Ở Hàn Lâm Viện, Trịnh Sơn Từ cũng sống thong dong. Thi đậu Trạng Nguyên rồi, hắn liền viết thư báo tin về quê. Phòng ở đầu ngõ hẻm cũng đổi sang một ngôi nhà vùng ngoại ô rộng rãi hơn. Kinh thành đất đai đắt đỏ, Trịnh Sơn Từ trụ không nổi. Ngoại ô tuy xa, phải dậy sớm đi làm, nhưng cảnh vật yên tĩnh, hắn lại rất thích. Một ngày nọ, đang dùng cơm ở thiện đường, có vài quan viên trẻ tuổi ngồi đối diện cười nói. Trịnh đại nhân còn chưa đón dâu, một mình ở kinh thành làm quan, không có tri âm bầu bạn. Ngày tháng cũng thật cô quạnh. Người khác phụ họa, Trạng Nguyên lại tuổi trẻ tuấn mỹ, nhân dịp này chọn một nhà môn đăng hộ đối, vừa có tiền đồ, lại có phu lang kiều diễm, đúng là chuyện một công đôi việc. Trịnh Sơn Từ chỉ mỉm cười, đáp lời cho qua chuyện. Tới chiều, mấy người cứ lôi kéo hắn đi uống rượu, nói là chuyện của Võ Thành Bá nhờ vả. Dù Trịnh Sơn Từ khước từ, cuối cùng vẫn không thoát được. Thấy là nhân tình trong quan trường, hắn cũng không giả bộ nữa. Được, ta đi cùng các ngươi. Trịnh đại nhân như vậy mới đúng. Chúng ta mời người, người đừng khách khí. Bàn tiệc vừa dọn xong, Trịnh Sơn Từ liền phát hiện Võ Thành Bá có mặt. Hắn thoáng sửng sốt, Trịnh đại nhân mau mời. Ta thấy tiểu hữu viết văn chương rất được, muốn cùng người kết giao, mới nhờ bọn họ mời người ra đây. Võ Thành Bá mặt mày hòa ái. Trịnh Sơn Từ chắp tay, bá gia cất nhắc hạ quan. Hạ quan thật không dám nhận. Võ Thành Bá rất hài lòng với hắn, mời hắn ngồi xuống cùng dùng rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên bàn, Trịnh Sơn Từ không chỉ uống rượu mà còn chú ý gắp đồ ăn lót dạ, sợ dạ dày khó chịu. Võ Thành Bá trò chuyện cùng hắn mấy câu, phát hiện hắn không phải kẻ chỉ có bộ dáng, trong lòng lại càng vừa ý, chẳng trách ngươi làm được Trạng Nguyên. Sơn Từ à, chỉ là gia thế hơi thiếu chút. Chuyện nhà cũng đơn giản thôi. Võ Thành Bá ý tứ sâu xa. Trịnh Sơn Từ chỉ nhấp môi không đáp. Chẳng bao lâu có người gõ cửa. Hạnh Ca Nhi nhà Võ Thành Bá bước vào. Hôm nay mặc xiêm y tím, da trắng mày đẹp, đôi mắt to vừa thấy Trịnh Sơn Từ liền chớp chớp. Đây là Ca Nhi trong nhà. Lớn tổng ngồng rồi vẫn chưa đính hôn. Ta gấp đến muốn CSS. Võ Thành Bá vừa nói vừa vỗ tay hắn, bảo ngồi bên cạnh Trịnh Sơn Từ. Trên người Hạnh Ca Nhi mang theo hương khí khiến Trịnh Sơn Từ đứng ngồi không yên, mùi hương tuy không nồng, nhưng hắn không quen. Hắn cúi đầu ăn cơm, chỉ khi bị hỏi thì đáp vài câu. Hạnh Ca Nhi hỏi, Trịnh đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi mụ là 23. Nghe vậy, Hạnh Ca Nhi mừng rỡ. Trạng nguyên lang vừa tuấn tú, lại trẻ trung, da thịt non mịn, trông ôn nhuận dễ thương, vừa nhìn đã thấy là người biết thương người. Lúc thấy hắn dạo phố liền để ý, không ngờ phụ thân cũng ưng, càng thêm phấn khởi. Trịnh đại nhân, cái sư tử đầu trong tay ngài ta gấp không tới. Trịnh Sơn từ hơi dừng tay, liền gấp sư tử đầu đặt vào tay cậu ta. Hạnh Ca Nhi, bữa tiệc xong, trời đã tối. Trịnh Sơn từ từ tiểu lâu ra ngoài. Hạnh Ca Nhi vẫn luôn nói chuyện bên cạnh, hắn không tiện tỏ ra lạnh nhạt, nhất là khi Võ Thành Bá còn đứng một bên. Thái độ hắn tuy lãnh đạm nhưng vẫn lễ độ, trái lại Hạnh Ca Nhi càng nói càng hăng. Ra tới ngoài, Hạnh Ca Nhi không cẩn thận trượt chân, Trịnh Sơn từ lập tức đỡ lấy eo cậu, đợi đứng vững mới buông tay. Ta sơ ý cá, may mà có Trịnh đại nhân. Hạnh Ca Nhi thẹn thùng, xuống lầu không nói thêm, chỉ ánh mắt vẫn dõi theo bóng Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ có phần mệt mỏi, không để lộ ra mặt, vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ. Võ Thành Bá cười, Sơn Từ, chúng ta đi trước, hôm khác lại tụ họp. Trịnh Sơn Từ chắp tay, vâng, bá gia đi thong thả. Hắn một mình theo phố đèn lồng trở về ngoại ô, bản thân không thích nam nhân, tạm thời cũng chưa định thành thân, tâm tư của Võ Thành Bá trong mắt hắn chỉ là phiền phức. Đi vào một con hẻm vắng, nơi này đèn thưa ánh yếu, nhưng vẫn có thể thấy rõ lối đi. Một bóng người từ trên tường đáp xuống, đứng chắn trước mặt hắn. Trịnh Sơn Từ vừa nhìn liền đối diện một đôi mắt sáng rực. Hắn nhận ra người này là Ngô Lan Ý, đã trễ thế này, sao hắn lại ở đây? Trịnh Sơn Từ lễ phép gật đầu, định vòng qua đi tiếp, lại bị Ngô Lan Ý túm lấy vạt áo. Ngô Lan Ý, người vừa mới vào quan đã định leo lên Chi Cao Bá Phủ rồi sao? Tác giả có lời, tiểu ngu, ta hầu phủ cao chi còn hơn bá phủ cao. Vai hề, tiểu Trịnh, cách chương.